Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 491. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới. Tại Premier League thứ 17 vòng đấu bên trong, MU ngoài ý muốn bại bởi rồi đội yếu Aston Villa. Bọn họ vứt bỏ rồi dự đoán 3 phần. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ nhưng không có dừng lại đuổi theo bước chân. Chelsea tại đây một vòng tranh tài bên trong thắng được đại thắng. Bọn họ lấy được 3 phần về sau. Theo MU điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến rồi 1 điểm. MU dẫn trước vị trí tràn ngập nguy hiểm. Tự liền hạng 3 Man City vậy theo MU chỉ có 5 điểm chênh lệch. Xem ra tiếp xuống tranh tài, MU là không cho sơ thất rồi. Tại ngày 24 tháng 12 đêm Noel, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để tất cả mọi người trở về bồi bồi người nhà. Vậy hóa giải một chút trên một trận tranh tài thua bóng phiền muộn. Kim Tiger vậy theo Wenna cùng hai đứa bé vượt qua vui sướng buông lỏng một ngày. Mà ngày 25 tháng 12 lễ Noel ngày đó, tại toàn bộ nước Anh đều bao phủ tại lễ Noel hạnh phúc bầu không khí bên trong. Kim Tiger MU lại tại sân Old Trafford sân bóng nghênh đón bọn họ vòng thứ 18 thi đấu vòng tròn đối thủ Newcastle. Hiện tại Newcastle chủ soái là John Carver. Ở đời sau thế giới song song bên trong, hiện tại Newcastle chủ soái hẳn là Pardew. Nhưng là bây giờ Pardew đã đi rồi Crystal Palace. Hết thảy đều xảy ra rồi cải biến. Mà đương nhiệm Newcastle chủ soái Carver năm đó là Pardew trợ lý huấn luyện viên. Năm nay mùa hè tiếp nhận Newcastle thức dậy học. Thế nhưng là cái này trận đấu mùa giải Newcastle thành tích không tốt. Bọn họ một mực đang giáng cấp khu bồi hồi. Xem ra lâm thời chuyển chính thức Carver thực lực vẫn là hơi có vẻ không đủ. Trận đấu này Kim Tiger trước giờ thiết kế kín đáo an bài. Tỉ như đội bóng giành trước làm sao đánh, đội bóng rơi ở phía sau sử dụng cái gì chiến thuật. Nếu như đối phương bày xe buýt làm sao bây giờ, nếu như đối phương theo chúng ta tiến công thế nào cải biến, nếu như chúng ta có đội viên thụ thương xử lý như thế nào, hôm nay dự bị cầu thủ hẳn là thế nào sử dụng. Kim Tiger lo lắng Scholes nhớ không được đầy đủ. Thậm chí đem những này viết thành rồi một quyển sách nhỏ. Đóng sách thành huấn luyện viên sổ tay. Hắn đem cái này hơn 10 trang huấn luyện viên sổ tay trịnh trọng kỳ sự giao cho Scholes. Bon, trận đấu này nếu như gặp phải rồi vấn đề, người cứ dựa theo ta tay này sách trên phương pháp xử lý là được. Cái này Scholes nhưng cao hứng. Tay hắn bưng lấy cái này huấn luyện viên sổ tay, như nhặt được chí bảo. Đối với trận tiếp theo tranh tài tràn ngập rồi lòng tin. Nhưng là tranh tài cùng ngày, trên trận thay đổi trong nháy mắt lại làm cho trong phòng Kim Tiger sở liệu chưa kịp. Raven từ phía sau lưng xúc đổ Newcastle trước eo mục tát Sissoko, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Thẻ đỏ, ông trời ơi, tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút. Rafael liền ăn vào một chương thẻ đỏ. Thời gian kế tiếp MU muốn lấy 10 người ứng chiến. Vốn là thiên về một bên tranh tài. Hiện tại kết quả khó mà nói. Lúc này trong phòng Kim Tiger nhảy lập tức liền đứng lên. Lần này căn bản là Rafael trước đụng phải bóng. Căn bản là không phải là thẻ đỏ. Lúc này Kim Tiger bên người hai tên FA quan viên vậy đứng lên đến. Dáng vẻ như lâm đại địch. Tiger huấn luyện viên, mời ngươi tỉnh táo một chút. Kim Tiger xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ thủy tinh, nhìn lấy phía dưới trên trận tình cảnh. Lúc này MU cầu thủ đều vây quanh trọng tài chính lý luận. Mà Fian cùng Scholes vậy đang cùng trọng tài thứ tư kịch liệt mà nói chuyện với nhau. Nhưng là đây hết thảy đều không có hiệu quả gì. Cuối cùng Rafael vẫn là bị phạt ra rồi trận. Rafael ủ rũ hướng lấy dưới trận đi. Hắn ngẩng đầu nhìn phòng vị trí. Hắn biết rõ Kim Tiger nhất định đã thấy đây hết thảy. Nghĩ đến những thứ này, Raphael càng thấy trong lòng không dễ chịu. Mặc dù Raphael bị phạt xuống rồi, nhưng là tranh tài vẫn còn phải tiếp tục. Lúc này tranh tài mới vừa vặn tiến hành đến phút thứ 10. MU liền bị phạt xuống rồi một tên hậu vệ phải. Phelan lo lắng đối Scholes nói. Paul, người tranh thủ thời gian nhìn xem Tiger lưu lại sổ tay. Có hay không nói loại tình huống này làm sao bây giờ? Scholes lật ra nửa ngày. Cuối cùng nâng lên đầu, ủ rũ mà nói, không có, mà trong phòng Kim Tiger thấy rất rõ Scholes tại lật hắn lưu lại sổ tay. Kim Tiger trong lòng âm thầm đắng chát, coi như sổ tay của ta lại toàn, vậy không có khả năng dự liệu được tất cả tình huống a. Đừng nói là Kim Tiger rồi, liền xem như Ferguson, Lippy thế giới như vậy cấp danh soái. Vậy không cách nào viết ra một bản, chỉ cần cầm ở trong tay liền có thể trở thành huấn luyện viên. Chính, dùng tay, Kim Tiger tại trong phòng lo lắng nhìn lấy Scholes. Hiện ở thời điểm này hậu vệ phải không có. Scholes nhất định phải làm ra điều chỉnh. Hắn sẽ như Hà Tiến đi thay đổi nhân viên đâu. Rất nhanh Scholes liền làm ra phản ứng. Bên sân Valencia tại làm nóng người. Kim Tiger nhìn thấy Valencia, hắn lập tức an tâm rồi rất nhiều. Lúc này thay đổi công thủ đều tốt thứ ba đội trưởng. Đối tuyệt là lựa chọn chính xác. Thế nhưng là Kim Tiger nhìn thấy thay đổi cầu thủ lúc, hắn lại phát sầu rồi. Chỉ gặp trọng tài thứ tư giơ bảng thay người. MU số 7 xuống, số 25 trên. Kim Tiger một cái lưỡi, hắn thở dài. Hiện tại MU lấy ít đánh nhiều. Tiếp xuống đối phương nhất định sẽ lợi dụng loại ưu thế này. Tấn công mạnh MU phòng tuyến. Hiện tại mới vừa vặn mở màn. Nếu như tùy tiện để cầu thủ theo Newcastle đối công. Đợi đến nửa chàng sau thời điểm toàn đội thể lực đều sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao. Ít đánh một người thể yếu chỉ có thể thông qua mỗi cái người đều gia tăng chạy khoảng cách để đền bù. Bởi vậy tới nói, lúc này nhất thỏa đáng phương thức chính là phòng thủ phản công. Chờ lấy bắt lấy Newcastle phòng thủ hậu phương chỗ trống. Một kích chí mạng, lúc này MU ít đánh một người. Triệt hạ một tên tiền vệ bổ sung một tên hậu vệ phải. Cách làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng là đã đội bóng muốn đánh phản kích. Như vậy thì hẳn là lưu lại tốc độ càng nhanh Griezmann. Mà đem trung phong Lewandowski bị thay thế. Dạng này hiệu quả mới có thể càng tốt hơn một chút. Thời gian kế tiếp bên trong. Quả nhiên như là Kim Tiger suy nghĩ đồng dạng. Newcastle lợi dụng nhân số trên ưu thế. Toàn lực công kích MU phòng thủ hậu phương. Mà Saul để MU co vào phòng thủ. Ổn định trang diện. Lưu tại trước trận Lewandowski tứ cố vô thân. Căn bản không chiếm được cơ hội gì, mà bởi vì phạt xuống rồi một người. Trên trận MU cầu thủ vậy lộ ra 10 phần nôn nóng. Bọn họ nhiều lần xuất hiện phạm quy cùng mất vị tình huống. Nếu như không phải là bởi vì Newcastle nắm chắc cơ hội năng lực kém. Đoán chừng MU sớm đã bị người đánh thành 3-0 rồi. MU tải khiêng sau nửa giờ. Tranh tài thứ 38 phút đồng hồ. MU phòng tuyến vẫn là cáo phá rồi. Newcastle thông qua giữa trận một hệ liệt truyền lại phối hợp. Cuối cùng từ bọn họ số 9 tiền vệ CC. Tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn. Bóng ra lăn vào khung thành góc chết. 1-0. Newcastle tại sân Old Trafford giành trước điểm số. Bọn họ tiến công rốt cục thu đến rồi hồi báo. Sky TV Raman hưng phấn mà nói. Hiện tại MU 10 phần nguy hiểm rồi. Bọn họ tại hiệp một tranh tài sắp lúc kết thúc bị công phá khung thành. Hơn nữa nửa chàng sau thời điểm, ít đánh một người thể yếu sẽ rõ ràng hơn. MU lại bởi vì Kim Tiger cấm thi đấu, mà liên tục ăn vào hai trận đánh bại sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.